ngủ đi, ngày mai còn muốn xuất phát đâu. Long Thất nằm đổ ngày hôm sau thời điểm, bên ngoài thực náo nhiệt, nghe được có người nói ác ma Long Thất tới. Rất nhiều người chạy ra đi xem, đại sáng sớm, Long Thất nghe được nói có người nói chính mình tới, chạy nhanh trốn đi. Tư Không Vân đem Long Thất bắt được, sư phó, sợ cái gì, làm mọi người xem ngươi a. Long Thất bọn họ đi tới bên ngoài, nếu thật sự có một cái giả mạo ác ma Long Thất tà thần đoàn tới. Một người tuổi trẻ người tự xưng là Long Thất, trên mặt có rất nhiều lấm tấm, thân cao 1 thước 5 tám tả hữu, một cái vóc dáng thấp. Còn có một cái tự xưng là Độc Cô Phong kiếm khách, kia thanh kiếm gì sắt lão nhân kiếm khách. Còn có một cái tự xưng là Lôi Quảng Miêu người, thực gầy, trường một cái miêu đầu quái nhân. Còn có một cái tự xưng là Lăng La Nữ Hải, là một cái phỉ bà. Càng thêm khủng bố là một cái tự xưng là Tạp Na Nhân Yêu, thế nhưng là một người nam nhân, còn đĩnh một cái đại bụng nạm, ăn mặc Tạp Na quần áo. Long Thất nhìn lúc sau hoàn toàn buồn bực, kia tự xưng Tạp Na nam nhân, nếu ăn mặc váy, ngày, ca cũng quá vũ nhục đi, bọn họ tự xưng chính mình là ác ma Long Thất tà thần đoàn. Sư phó, chờ ta đi vạch trần bọn họ. Tư Không Vân kéo ống tay áo, muốn đi lên, bị Long Thất túm chặt hắn cổ áo mặt sau, không cho hắn đi tới. Long Thất nói, đủ rồi, thật sự. Sư phó, này cũng quá vũ nhục không phải sao? Long Thất ân một chút, nói, không có gì, đừng suy nghĩ vớ vẩn, này đó việc nhỏ, chúng ta đương không phát hiện thì tốt rồi. Ta là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu đại tà thần, ác ma Long Thất, thân cao 1 thước 5 tám, đầy mặt lấm tấm quái nhân, chụp đánh chính mình ngực, cười ha ha lên. Kỳ thật Long Thất đã từng cũng ở Thiên Hồn Kinh Thành gặp được quá có người giả mạo chính mình, lần đó giả mạo chính mình người đem chính mình thu làm đồ đệ, người nọ chính là đương đại chư danh cực tiên, thần tài bao lì xì cực tiên Ngạc Ma Sơn. Người này càng thêm sướng cuồng, từ hôm nay trở đi, cái này địa phương chính là ta ác ma Long Thất địa bàn, mỗi người 10 cái đồng bạc làm 1 tháng thu nhập từ thuế, nếu không, kính tử ma thần đánh lại đây, nhưng không có người sẽ bảo hộ các ngươi Nga, di hì hì hì. Tư Không Vân vẫn luôn muốn tiến lên, Long Thất nói, không cần sằng bậy. Người nọ nói, tiểu tử ngươi là người nào? Ta là Long Thiên Triệt, nơi đó tới. Kia giả miêu thủ lĩnh đi tới, ngươi biết ta là ai sao? Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, mãnh hổ giết người quyền. Một quyền hướng tới Long Thất đánh lại đây, Long Thất nhẹ nhàng né tránh. Kia miêu thủ lĩnh va chạm tới rồi trên vách tường. Thất thủ, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Miêu thủ lĩnh nói. Giả Độc Cô Phong nói, ta là tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, Độc Cô Atula. Cầm một phen dì sắt kiếm, ở phía trước xoay tròn, chính mình đá một cục đá, cả người té lăn trên đất, máu mũi đều chảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, giả ác ma đoàn 885S5782013 2312/23/52046364926276980206711755. Chương 559, giả ác ma đoàn Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Tư Không Vân ấn đầu, kia giả Long Thất, lấm tấm vóc dáng thấp chỉ vào Long Thất nói, tiểu tử thối, khinh thường ta, tìm đánh, Long Văn Chiến Quyền. Một quyền đánh lại đây, chắn Long Thất ngực, đang một tiếng. Hắn tay sưng lên, nha nha nha thanh kêu lớn lên. Long Thất cùng Tư Không Vân không thấy, đương hắn quay đầu thời điểm, nguyên lai Long Thất cùng Tư Không Vân ở phía trước đất trồng rau bắt được một con ếch xanh, chân bị thương. Long Thất rút ra khăn lụa đem ếch xanh chân bao đi lên, sau đó thả chạy. Lúc này, trị liệu cực tiên Lý Chí Hào xuất hiện ở Hỏa Long thôn, ác ma Long Thất. Chuyện gì? Long Thất quay đầu nhìn lại. Lý Chí Hào xuất hiện ở cái kia giả Long Thất bên người. Ta nghe nói qua ngươi chuyện xưa, ngươi là một cái chân chính anh hùng nhân vật. Xin cho ta gia nhập ngươi tà thần đoàn đi, thỉnh cầu ngươi, ác ma Long Thất. Kia chảy nước mũi, đầy mặt lấm tấm. Thân cao 1 thước 5 tám vóc dáng thấp, chỉ vào cái mũi của mình, cực tiên đại nhân, ngươi phải làm ta ác ma Long Thất thủ hạ. Đúng vậy, nghe nói ác ma Long Thất là cường giả trong truyền thuyết, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Lúc này, một cái tà thần đoàn tới, Thiết Diện Tà Thần Đoàn, đoàn trưởng Lôi Đế Nhân đầu giới chỉ 3.000 vạn. Nghe nói ác ma Long Thất ở chỗ này, ta liền tới rồi. Ta là trên thế giới này mạnh nhất tà thần Thiết Diện Lôi Đế. Này đó là ta bộ hạ. Từ hôm nay trở đi, cái này quốc gia chính là của ta. Ha ha ha. Thiết Diện Lôi Đế ngửa mặt lên trời cười ha ha lên. Chỉ liệu cực tiên nói, ác ma Long Thất đại ca, xử lý hắn. Ta, vóc dáng thấp, lưu nước mũi lấm tấm mặt tiểu tử chỉ vào cái mũi của mình nói. Kia miêu thủ lĩnh nói, ta là cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, có loại ngươi lại đây. Lôi Đế thủ hạ, chiến quyền nói, ta tới thu thập ác ma Long Thất thủ hạ Lôi Quảng. Dì sắt kiếm kiếm khách nói, ta là tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách. Các ngươi lại đây cùng ta một mình đấu, ta rất lợi hại. Tiểu tâm ta độc cô A-tu-la, vạn bản đại luân hồi. Lôi Đế thủ hạ, xích kiếm nói, độc cô phong, nghe nói ngươi rất lợi hại, đánh bại ngươi, ta là có thể nổi danh thiên hạ. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Dân chúng kêu lớn lên. Chỉ liệu cực tiên nói, có ta ở đây giúp các ngươi trị liệu, thượng xử lý cái này Lôi Đế ác bá. Cực tiên đại đại, ngươi không ra tay sao? Giả ác ma Long Thất nhìn chỉ liệu cực tiên Lý Chí Hào. Lý Chí Hào nói, ân, ta công phu so ra kém ngươi lợi hại, ác ma Long Thất đại nhân. Phế tài, thân là cực tiên, trốn tránh chiến đấu, phế vật. Ai nha, không cần kêu ta phế vật ta a, thương tổn ta lòng tự trọng. Hoa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Lý Chí Hào ngồi dưới đất, hoa quyển quyển, tất cả mọi người đều thực buồn bực. Cái này thật là cực tiên sao? Không thể tưởng tượng a. Mọi người đều đánh dấu chấm hỏi. Lúc này, Thiết Diện Tà Thần Đoàn ác ma, Lôi Đế xông tới, một quyền đem giả chú lùn một chân đá bay, máu mũi cuồng lưu. Lôi Đế thủ hạ xích kiếm nhất kiếm qua đi, đem dì sắt kiếm kiếm khách kiếm chém đứt, chiến quyền một quyền đánh lại đây, đem kia miêu thủ lĩnh đánh bay. Ăn mặc nữ hài tử quần áo ghê tởm nam tự xưng là Tạp Na, rất sợ hãi. Rất sợ hãi a, ta là Tạp Na, ta là Tạp Na. Long Thất lập tức buồn nôn phun tào. Mập mạp nữ nhân tự xưng là Lăng La, ta là Lăng La, ta chỉ huy chiến đấu, ta chỉ số thông minh 800. Kết quả bị Lôi Đế một quyền đánh lại đây, đem phì bà mặt đánh bẹp, cả người ngã trên mặt đất. Bất kham một kích ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn, làm Hỏa Long thôn thôn dân trợn mắt há hốc mồm. Cũng làm Lý Chí Hào trợn mắt há hốc mồm, lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương, ta bị thương, ta bị thương, lòng tự trọng bị thương, ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn lợi hại như vậy Tà Thần Đoàn, bị đánh bại, bị Lôi Đế Tà Thần Đoàn đánh bại, sao có thể, Lôi Đế đã đi tới, chỉ liệu cực tiên đối không, lòng tự trọng, đối, ta là chỉ liệu cực tiên Lý Chí Hào, đi tìm chết đi, Lôi Đế bỗng nhiên một chân, Lý Chí Hào ôm lấy Lý Chí Hào, bị người vây công loạn đánh, Lý Chí Hào cắn Lôi Đế lỗ tai, đem lòng tự trọng trả lại cho ta, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Long Thất trợn mắt há hốc mồm, uy, đây là ta người muốn tìm sao? Tư Không Vân nói, không biết, phỏng chừng là. Lý Chí Hào bị người đánh đến biến thành đầu heo, 30 giây lúc sau, hắn trên người sáng lên, thân thể thương thế bình phục, lại tiến lên, hùng ôm Lôi Đế. Cắn lộ tai hắn, cứu mạng a, ta gặp được kẻ điên, ta tốt xấu cũng là nhân đầu giới trị 3.000 vạn đại tà thần, đánh chết hắn. Một đám người lại đây, vây công Lý Chí Hào, đem Lý Chí Hào đánh đến trọng thương, biến thành đầu heo. Không bao lâu Lý Chí Hào lại bình phục, lại tiến lên, lại ôm lấy Lôi Đế, lại tới nữa một cái điên cuồng cắn xé. Cái này làm cho Long Thất phi thường bất đắc dĩ, này thật là ta người muốn tìm sao? Long Thất lật hỏi, kia giả ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn tưởng bò rời đi, cái này đôi mắt bị đánh hắc vóc dáng thấp, tưởng rời đi, bị chiến quyền một quyền đánh bay đến giữa không trung thượng, ngã xuống, máu mũi cuồng lưu. Ác ma Long Thất Đại Nhân, miêu thủ lĩnh nói, ác ma Long Thất Đại Nhân, ta tới cứu ngươi, mãnh hổ giết người quyền. Gầy yếu miêu thủ lĩnh, thân cao 1m6 tả hữu, xông tới, bị Lôi Đế vươn một chân sẫy. Té lăn trên đất, dì sắt kiếm kiếm khách nói, ta là độc cô phong, độc cô A-tu-la, ác ma Long Thất đại nhân, ta độc cô phong tới cứu ngươi, dì sắt kiếm kiếm khách chạy tới, kết quả bị Lôi Đế một quyền đánh vào trên mặt, ngã trên mặt đất, chóng mặt nhức đầu, quá rác rưởi, ác ma Long Thất tà thần đoàn, quả thực bất kham một kích. Long Thất nói, ngươi sai rồi, kia miêu đầu yêu quái không phải Lôi Quảng, Tiểu Quảng chính là thân cao 2 mét tam đại lão hổ, kia gì sắt kiếm quái lão nhân kiếm khách cũng không phải Độc Cô Phong, Tiểu Phong là một cái anh tuấn hồng y kiếm khách, trong tay cầm chính là Bắc Thần Thiên Lang nhận. Long Thất bắt đầu nói chuyện, mọi người khóc lên, ác ma Long Thất đại nhân, thua, thua. Không ai nghe Long Thất nói, bọn họ cho rằng ác ma Long Thất gặp được tứ hoàng cấp bậc khủng bố cường giả, bị giết đoàn, rốt cuộc, cái này địa phương tương đối thuần phác, cũng không biết bên ngoài địch nhân có bao nhiêu cường. Lôi đế loại này nhược tà thần đoàn, ở bọn họ trong mắt hình cùng tứ hoàng, bảy ám hắc, thiên quân tổng bộ tối cao chiến lực. Mà giả Long Thất nhược cũng tưởng rất mạnh, chỉ là gặp được siêu cấp cường giả mà thôi. Lôi đế nói, chiến quyền, xích kiếm, xử lý cái này tiểu tử thối. Ba cái cường giả phát lại đây, Long Thất trượt lóe tránh thoát, mặt sau người trợn mắt há hốc mồm. Long Thất xoay người một chân, ở bọn họ sau lưng một chân đá đi, đem ba cái cường giả toàn bộ đánh ngã xuống đất thượng. Lôi đế tức giận mà nói, có điểm bản lĩnh a, xà nhân biến thân. Lôi đế biến thành một cái đầu rắn nhân thân quái vật, ta là không hai hình thú công hệ, hổ xà cực tiên. Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, sợ tới mức mọi người đều ở phát run, một cái cực tiên xuất hiện, chính là tai nạn bắt đầu. Hổ xà cực tiên khủng bố làm dân chúng cả người phát run lên. Xong đời, cái này quái vật thật là khủng khiếp a. Ác ma Long Thất tà thần đoàn diệt đoàn, trị liệu cực tiên chết chắc rồi. Cái kia xen vào việc người khác tiểu quỷ chết chắc rồi. Vương Bảo khóc lên. Vương Kiệt từ ra tới, không chuẩn ngươi thương tổn ác ma Long Thất đại nhân. Vương Kiệt cầm kiếm, tiến lên, bị Lôi Đế một chân đá văng ra. Tiểu quỷ, cút đi. Qua một tiếng, Vương Kiệt bị nhắc tới không trung, bị Long Thất tiến lên, tiếp được, không có việc gì đi. Bảo vệ tốt ác ma Long Thất đại nhân. Long Thất nói, đã biết, ác ma Long Thất, ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta là đại danh đỉnh đỉnh ác ma Long Thất, dùng đến ngươi bảo hộ. Kia thân cao một thước năm tám, chảy nước mũi, đầy mặt lấm tấm giả Long Thất nói. Tư Không Vân nói, hắn chính là ác. Tiểu Vân, đừng nói bừa. Làm ta an tâm giải quyết cái này tà thần đoàn toàn viên. Thật lớn khẩu khí a, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Giải quyết chúng ta toàn viên. Ha ha, thiết diện cụ tà thần đoàn, toàn viên công kích cái này cuồng vọng tiểu tử. Thượng, Lôi Đế hét to một tiếng, toàn viên xuất kích, hướng tới Long Thất công kích lại đây. Long Thất xoay người một chân, đem Lôi Đế đá đến, một quyền một cái, đem mọi người toàn bộ đều đánh ngã xuống đất thượng. Chồng chất thành một tòa đầu người sơn, Long Thất ngồi ở Lôi Đế trên người, mọi người đều xếp thành thịt người sơn, Long Thất an vị ở thịt người trên núi, một cái tát đánh vào Lôi Đế trên mặt, tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, ngươi có phải hay không nhân đầu giới trị 3.000 vạn tà thần. Ta thua, không lời nào để nói, về sau, không cần lại khi dễ Hỏa Long thôn người. Kia giả ác ma Long Thất nói, tiểu tử, công phu không tồi. Gia nhập chúng ta ác ma Long Thất tà thần đoàn đi, nếu vừa mới ta không phải dạ dày rút gân, ta ác ma Long Thất đánh chết cái này tiểu tử thối. Này điểu nhân, ở còn nơi này giả ngu, một cái tát liền cấp Lôi Đế đánh đi qua. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất vạn tuế, ác ma Long Thất vạn tuế. Com ha ha, ác ma Long Thất đại nhân ăn cơm không, như thế nào sẽ dạ dày rút gân đâu. Tư Không Vân thực tức giận, sư phó A, cứu ta đi. Ta thật sự nhịn không được muốn đánh người. Tiểu Vân, đừng sằng bậy. Không nghe ngươi lời nói. Ngươi kêu ác ma Long Thất đúng không? Ta là, ngươi là ai? Cái này giả ra hỏa nhìn Tư Không Vân. Tư Không Vân nói, tà thần thợ săn Tư Không Vân. A, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, cùng chính nghĩa đứng đầu ngồi ở cùng nhau người. Chẳng lẽ chính là cái kia tương lai sẽ là chính nghĩa đứng đầu người thừa kế tà thần thợ săn. Đại nhân tha mạng A. Ngươi không phải nói ngươi nhân đầu giới trị 100 triệu sao? 100 triệu đồng vàng a, ta muốn chặt bỏ tới ngươi đầu người, mang đi tà thần công hội lĩnh thưởng. Không cần a, không cần a, ngươi chặt bỏ ta đầu người, một phân tiền đều lấy không được, bởi vì ta là hàng giả. A, mọi người không thể tưởng tượng nhìn đối phương. Miêu thủ lĩnh cùng dì sắt lão nhân kiếm khách, giả mạo Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, muốn chạy, Tư Không Vân một tay túm chặt bọn họ. Các ngươi lại là ai? Ta Lôi Quảng, có sợ không? Thiên thú anh hùng, tiểu tâm ta mãnh hổ giết người quyền, một quyền liền có thể đem một ngọn núi đả đảo. Ta là Độc Cô Phong, ta Bắc Thần Thiên Lang nhận rất lợi hại. Dì Sắt Kiếm Khách lão nhân nói. Tư Không Vân một người một bạt tai, đem bọn họ hai cái đánh ngã xuống đất thượng. Không tồi, nhân đầu giới trị 5.000 vạn màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, còn có nhân đầu giới trị 2.000 vạn thiên thú anh hùng Lôi Quảng, toàn bộ đều phải đưa đến thiên quân tổng bộ lĩnh thưởng. Tha mạng A, tha mạng A, ta không phải Lôi Quảng, ta chỉ là một con mèo yêu, là cái kia đáng chết chú lùn gạt ta nói, giả mạo ác ma Long Thất, có thể nơi nơi phát tài, tha mạng A, A, mọi người không thể tưởng tượng nhìn đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 560, Ác Ma Long 7885, S578201321212 2-23-5206-364962-677-77-44-0000-2029-98. Chương 560, Ác Ma Long Thất, ta cũng không phải Độc Cô Phong, ngươi xem ta một phen tuổi, tha ta đi, ta kiếm điều gì sắt, kia chú lùn nói. Không thành vấn đề, thôn dân thực xuẩn, nhất định không biết chúng ta là giả, tới nơi này có thể vớt một số tiền liền trở về, ai biết, đem mệnh đều cấp tà thần thợ săn cầm đi, ô ô ô, chết chú lùn, ngươi gạt chúng ta. Kia giả tạp na đại hán nói, ta cũng không phải tạp na, ngươi xem ta lớn như vậy khổ người thịt mỡ, như thế nào sẽ là tiểu khả ái a? Bất quá ta rất đáng yêu, ha ha, đại hán thân cao 1m9. Lớn lên lại xấu, râu rậm rạp, nơi nào giống tạp na. Long Thất phun tào, Tư Không Vân nhớ tới đáng yêu tạp na, cũng phun tào. Phỉ bà nói, ta không phải Lăng La, là ta chú lùn trượng phu gạt ta, đều tại ngươi a, ma quỷ. Phỉ bà giả Lăng La nếu là cái này giả Long Thất lão bà, nắm nàng lộ tai, cái này phỉ bà thân cao 1m8, đem chú lùn lộ tai kéo lấy, cả người đều bứt lên tới. Ai nha? Ai nha, lão bà A, tha mạng A, ta không dám, không dám, ta cũng là lừa điểm tiền, ai biết, lại gặp được biến thái thiếu niên, chỉ Long Thất, lại gặp được nhân đầu giới chỉ 3.000 vạn đại tà thần Lôi Đế, lại gặp được khủng bố tà thần thợ săn, chỉ Tư Không Vân. Này giúp hàng giả, xoay người, bị Hỏa Long thôn người cầm cây chổi đuổi theo, mà ở lúc này, chú lùn té lăn trên đất, hắn túi tiền sở hữu lệnh truy nã toàn bộ rơi xuống. Long Thất huyền thưởng lệnh, dừng ở một cái thôn dân trong tay, trị liệu cực tiên gãi đầu, kia thôn dân trợn mắt há hốc mồm, đôi tay phát run, chỉ vào Long Thất, hắn chính là, mọi người đều cho rằng cái này sinh bệnh, ngươi làm sao vậy? Vương Bảo nói, tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, kia thôn danh đem lệnh truy nã đối với đại gia cũng không có chú ý xem. Kia thôn danh hét to một tiếng, này nam hài tử, hắn chính là trong truyền thuyết. Đại danh đỉnh đỉnh ác ma Long Thất nha một tiếng kêu to, chấn động toàn trường. Oa, một tiếng, mọi người toàn bộ kêu lên, nhìn Long Thất. Lôi Đế khóc lóc quỳ trên mặt đất xin tha, khó trách ngươi như vậy khủng bố. Ác ma Long Thất đại nhân tha mạng A, ta chẳng qua là một người nhân đầu giới trị 3.000 vạn tà thần. Hơn nữa, là trộm cắp mới đến nhân đầu giới trị 3.000 vạn. Tha mạng A, Long Thất nói, cút đi, từ nay về sau không cần lại đến Hỏa Long thôn quấy rối. Mọi người đều vây lại đây, chỉ liệu cực tiên Lý Chí Hào chạy tới, ta lòng tự trọng đã trở lại. Ác ma Long Thất, làm ta đoàn trưởng, ta gia nhập ngươi, ta gia nhập ngươi. Long Thất nói, sao lại thế này? Thôn dân thiết rượu sát gà, mở tiệc chiêu đãi Long Thất bọn họ, cái này rong dài ra hòa. Tên của hắn kêu Lý Chí Hào, cũng là Long Thất thứ năm đồng bọn. Đoàn trưởng Hào, hướng ngươi hội báo. Tên của ta kêu Lý Chí Hào, là trị liệu cực tiên. Về sau đoàn bệnh nặng tiểu bệnh, đều để cho ta tới. Long Thất cười khổ nói. Ta lòng tự trọng bị thương. Đoàn trưởng, ta nói nhiều như vậy lời nói. Ngươi như thế nào có thể nói một câu tốt đâu. Bị thương thương, ta bị thương, ta tâm bị thương, cứu ta. Hảo rong dài người A, đây là Long Thất thứ 6 đồng bọn. Long Thất tuy rằng cảm thấy hắn thực dài dòng, nhưng là thực thích Lý Chí Hào. Từ đây về sau, Lý Chí Hào liền gia nhập Long Thất Tà Thần Đoàn trở thành thứ 5 đồng bọn. Ăn tiệc lúc sau, này bang nhân khóc lóc muốn đưa Long Thất bọn họ lên đường. Long Thất hàng phục Lý Chí Hào lúc sau, ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn gia tăng rồi thứ 5 đồng bọn, trị liệu hệ cực tiên ánh sáng trị liệu cực tiên Lý Chí Hào. Long Thất đem chính mình gặp được kính tử ma thần hai cái địa ngục cấp bậc khủng bố cường giả, đem chính mình đánh bại hai lần trải qua nói cho Lý Chí Hào. Hơn nữa nói cho Lý Chí Hào, Long Thất hai cái huynh đệ bị đả thương. Lý Chí Hào nói, đoàn trưởng đại nhân, không cần thương tổn ta lòng tự trọng. Long Thất đại đại, ác ma Long Thất đại đại, chạy nhanh mang ta trở về, chạy nhanh mang ta trở về cứu người đi. Hảo khoa trương A, này người nào tới? Sư phó, đồ đệ đại đại, đồ đệ đại đại, nguyên lai ngươi là ta đoàn trưởng đồ đệ, ngươi hảo A, tên của ta kêu Lý Chí Hào. Tư Không Vân không đếm xỉa tới hắn, hắn cúi đầu, ngồi dưới đất, dùng nhánh cây, trên mặt đất hoa vòng tròn, hoa cái vòng tròn nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, nhanh lên đi thôi, Rong Dài Vương. Long Thất thực buồn bực, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, ta lòng tự trọng bị thương. Lý Chí Hào rất có cá tính, Long Thất thực buồn bực, Long Thất đoàn đội mọi người đều rất có cá tính. Độc Cô Phong thực lãnh khốc, Lôi Quảng thực sắc, Tạp Na thực đáng yêu, Lăng La thực bạo lực. Cái này Lý Chí Hào thực dài dòng, cứu mạng A, quả thực 1000 chỉ rồi bỏ. Ong ong ong mà ở ta trên lỗ tai cha tấn ta lỗ tai thần kinh A. Tư Không Vân nói. Long Thất ha hả cười nói. Thói quen liền hảo. Thói quen liền hảo. Long Thất đại đại. Long Thất đại đại. Ác ma Long Thất đại nhân. Hảo có hình A. Cơ bắp hảo phát đạt A. Lý Chí Hào vuốt ve Long Thất cơ bắp. Long Thất buồn bực. Ta tưởng nói một lời có thể chứ. Ngươi nói. Nhanh lên lên đường đi. Ta muốn chết rước. Liền Long Thất tốt như vậy tính cách, hảo tính tình người đều chịu không nổi cái này quái thai. Long Thất được đến một cái tân đồng bọn lúc sau, tiếp tục lên đường, ác ma Long Thất tà thần đoàn thành viên đổi mới. Đoàn trưởng, ác ma Long Thất, nhân đầu giới trị 100 triệu. Quân sư, quan chỉ huy, đầu bếp, Lăng La, nhân đầu giới trị 500 vạn. Kiếm sĩ, Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị 5.000 vạn. Chiến sĩ, Lôi Quảng, nhân đầu giới trị 2.000 vạn. Dò đường viên Tạp Na, nhân đầu giới trị 10 vạn. Bác sĩ Lý Chí Hào, nhân đầu giới trị 8 vô. Long Thất mang theo Lý Chí Hào hỏa tốc trở lại Vương Thành. Khi bọn hắn trở lại Vương Thành thời điểm, nơi nơi đều là quỷ tiên. Quỷ tiên đã khống chế thành phố này. Kính tử ma thần biết Long Thất chạy trốn tới nơi này lúc sau, lập tức phái đại quân tấn công thành phố này. Không đến một ngày thời gian, trong thành thị quân đội luân hãm, dân chúng lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, mà quỷ tiên binh đoàn cũng bao trùm thành phố này. Long Thất đi tới nơi này thời điểm, nhìn đến thành phố này, luân hãm, Long Thất thực kinh ngạc, kêu lớn lên, kêu to nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có người nói cho ta, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tư Không Vân đem Long Thất túm, đem Rong Dài Vương túm, trốn đến một bên. Rong Dài Vương nói, thật đáng sợ a quỷ tiên a, Long Thất đại đại, thật đáng sợ quỷ tiên, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại. Tư Không Vân nói, sư phó, xem ra chúng ta muốn trốn đi. Long Thất nói, tránh ở không trung phía trên đi. Tư Không Vân ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai Long Thất theo như lời không trung là chỉ tại đây tòa thành thị tối cao một tòa tháp. Tư Không Vân nói, trốn ở chỗ này xác thật không tồi, chạy nhanh đi. Long Thất lôi kéo cái này Rong Dài Vương, chạy đi lên, ngươi cũng là một cái ác ma trái cây năng lực giả, như thế nào liền như vậy nhát gan đâu. Ta tuy rằng là, nhưng là ta nhược, ta chân mềm. Cực tiên cũng có mạnh yếu chi phân, Long Thất có thể lý giải. Long Thất nói, chờ một chút, ta tìm được rồi Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng, Lăng La cùng Tạp Na bọn họ, ta toàn bộ cho ngươi giới thiệu. Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại. Ngươi thật tốt người, hơn nữa cơ bắp hảo phát đạt a. Uy, ta không phải đồng tính luyến ái, ngươi chớ có sờ hảo không? Lòng tự trọng bị thương. Long Thất lôi kéo bọn họ chạy vội lên lầu thượng, đánh hôn mê mấy cái quỷ tiên, chạy tới nhất phía trên. Có thể thấy cả tòa thành thị toàn cảnh, cường đại quân đoàn tiến vào thành phố này. Long Thất nói, xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được. Cũng là, chúng ta cần thiết muốn ra sức một kích. Tư Không Vân nói. Xem, kính tử ma thần, Long Thất Đại Đại, Long Thất Đại Đại, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Rong Dài Vương chỉ vào phía trước nói, Long Thất bất đắc dĩ nói, cầu ngươi bớt tranh cãi biết không? Lòng tự trọng bị thương. Long Thất ngồi ở tháp cao phía trên, tòa tháp này ít nhất 300 mễ, là cả tòa thành thị tối cao hải đăng, có thể đem cả tòa thành thị đều cấp chiếu sáng. Long Thất thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại đối bên người Tư Không Vân nói, Tiểu Vân, ngươi thấy thế nào? Tư Không Vân nói, sư phó, ở không có tìm được bọn họ phía trước, chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng thương thế thực nghiêm trọng, nếu không nói, Lăng La cũng sẽ không ngăn cản bọn họ xuất chiến. Cần thiết muốn ở Quỷ Tiên binh đoàn tìm được bọn họ phía trước, đem Rong Dài Vương mang đi cho bọn hắn trị liệu. Long Thất thâm trầm một chút nói, lòng tự trọng. Long Thất hét to một tiếng, Long Thất không nghĩ phát hòa, cái này làm quái gia hòa, làm Long Thất thật sự nhịn không được, như vậy mấu chốt thời khắc, vẫn luôn ở chỗ này lải nhải, làm Long Thất đều nghe phiền. Lòng tự trọng bị thương, ta phải rời khỏi ác ma tà thần đoàn. Hảo, hảo, ngươi đại gia, cầu ngươi, buông tha ta đi, giúp đỡ hảo không? Lòng tự trọng đã trở lại, Long Thất thật sự không thể chịu đựng được. Hiện tại kính tử ma thần quân đội đều vào thành, như vậy khẩn trương thời điểm, ca hô cờ mờ này điều nhân Rong Dài Vương vẫn luôn ở chỗ này kêu, Long Thất đều phiền đã chết. Tư Không Vân nói, Rong Dài Vương, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là cực tiên, ngươi cũng có một cái sức chiến đấu đi, ngươi một người nhiều nhất có thể đánh nhiều ít cái bình thường chiến sĩ. Ta lòng tự trọng đã trở lại, đương nhiên lợi hại, ta có thể đánh trăm tới cái tả hữu. Có thể đánh trăm tới cái. Tư Không Vân biết cái này điều nhân Rong Dài không nghĩ tiếp tục hỏi hắn, liền đối Long Thất nói, sư phó, ngươi đâu? Vạn đem cái đi. Ta cũng là khoảng 1000 cái tả hữu. Sư phó, ngạnh đi ra ngoài đánh tiểu binh, nhưng không thành vấn đề. Nhưng là, liền huyền băng cực tiên, đầu trâu mặt ngựa, tam không giết, địa ngục chiến thần chờ tai to mặt lớn đều tới. Nếu bị bọn họ so với chúng ta sớm tìm được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng như vậy liền nguy hiểm. Hiện tại là ban ngày, nơi này không phải Ương Quỷ Thành, nơi này là cầu vượt quốc. Chúng ta được đến ban đêm mới có thể hành động. Bởi vì nơi này là cầu vượt quốc, Ương Quỷ Quốc bên cạnh, nếu không đến buổi tối, nơi này quang mang rất sáng. Long Thất bọn họ đi ra ngoài chỉ biết bị Quỷ Tiên quân đoàn giết chết. Lúc này, Rong Dài Vương lấy ra một bao muối. Ngươi xem là cái gì? Long Thất thấy được là muối kinh ngạc mà kêu lên. Ta nghe Tiểu Linh nói, cái này quốc gia tư tàng muối là tử hình. Ngươi như thế nào làm được? Rong Dài Vương, yếu ngươi muốn chết. Long Thất ôm Rong Dài Vương, tưởng hôn một cái. Nhưng là nam nhân, vô pháp thân đi xuống. Liền một phen đánh vào hắn trên đầu. Rong Dài Vương cười nói, lòng tự trọng đã trở lại, đã trở lại. Long Thất nói, đánh bại kính tử ma thần. Liền dựa này bao muối. Sư phó, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ân, tùy thời xuất kích. Long Thất sẽ gặp được hắn cuộc đời lớn nhất nguy cơ, gặp được hắn bình sinh địch nhân lớn nhất, trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Ngưu thần tướng trở 875 6002013 2/17/23 5/2016/64946/396 7││1││2││4││9││8││8││3││5││4││2││1││8││2││5││2││6││5││6││1 chương, Ngưu thần tướng trợ cả tòa thành thị đều bị hắc ám bao phủ. Cái này làm cho Long Thất có một loại điểm xấu dự triệu. Long Thất cùng Lý Chí Hào, Tư Không Vân ba người ở cao lầu phía trên, quan khán toàn bộ bản đồ toàn cảnh. Đây là cầu vượt tháp. Cũng chính là cái này quốc gia tối cao địa phương, cao tới 300 mễ, ở tháp đỉnh phía trên, có thể nhìn đến toàn cảnh. Long Thất đứng ở chỗ này, cảm giác được một cổ mát lạnh phong, thổi tới hắn trên mặt, hắn quần áo đều bị gió thổi đến bay lên, xem ra đây là chiến tranh hơi thở. Kỳ thật, Long Thất tâm tình phi thường sợ hãi, bởi vì hắn đã xúc động một cái ma vương phẫn nộ. Bảy đại ám hắc phá phôi thần, đó là cỡ nào khủng bố địa ngục cấp cường giả. Còn nhớ rõ, ở công bằng thành một dịch, Long Thất gặp đến hắn nhân sinh tới nay mạnh nhất địch nhân sở công kích. Đó chính là bảy ám hắc linh hào, cũng chính là mấy năm thời gian. Long Thất lại một lần gặp được cái thứ hai bảy ám hắc. Bảy ám hắc là tuyệt đối cường giả, Lăng La như vậy thông minh nữ tử, đều không có biện pháp có thể tìm kiếm đến kính tử ma thần nhược điểm. Long Thất suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Này cũng không phải Long Thất thực tiêu cực, mà là sự thật chính là như thế. Có lẽ, Long Thất thật sự muốn tiếp thu sự thật này. Tư Không Vân đi tới Long Thất bên người, thâm trầm mà đối Long Thất nói, sư phó, chúng ta nhất định sẽ tìm được Lăng La bọn họ. Học Lăng La như vậy thông minh nữ tử, sẽ không có việc gì. Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đoàn trưởng, xong đời, ta muốn vẽ xoắn ốc nguyền rủa cái kia đáng chết kính tử ma thần A. Hắn đem chúng ta quốc gia biến thành hắc ám còn không ngừng, còn muốn đem cầu vượt quốc cuối cùng địa phương cũng biến thành hắc ám. Xong đời, ta lòng tự trọng bị thương A. Người này, vừa nói lời nói, liền thao thao bất tuyệt, Long Thất chịu không nổi, chỉ là đối hắn gật gật đầu nói, có thể nói lời nói đơn giản điểm sao? Lòng tự trọng bị thương, ngươi sẽ không bị thương, chờ một chút, nhìn thấy ta Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, cho bọn hắn trị liệu hảo, ngươi liền sẽ không bị thương, ta tin ngươi. Long Thất chụp đánh Lý Chí Hào bả vai. Học Lý Chí Hào loại người này, có thể nghe thế loại lời nói, tâm hoa nộ phóng, phi thường vui vẻ bộ dáng. Sắc trời đen, tuy rằng nói buổi tối quỷ tiên sức chiến đấu thực mãnh, nhưng là bọn họ cũng là dựa vào đôi mắt làm chủ yếu cảm quan. Chỉ cần Long Thất bọn họ ẩn tàng rồi chính mình tản mát ra khí phách, có thể ở trong bóng tối đi trước. Kết quả là, Long Thất lạch cạch một tiếng dừng ở trên mặt đất. Tư Không Vân thấy Long Thất từ 300 mệ tháp cao nhảy xuống đi, lông tóc chưa tổn hại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kết quả là, hắn cũng nhảy, dừng ở trên mặt đất, lạch cạch một tiếng, liền rơi xuống đi. Lý Chí Hào nói, uy, các ngươi hai cái, nhảy xuống đi, ta làm sao bây giờ a? Long Thất đại đại, đại đại, đại đại, đại ngươi đại gia, chạy nhanh nhảy xuống. Nga, nga, ta nhảy, lạch cạch, dừng ở trên mặt đất, oa, thật là lợi hại a, thật là lợi hại a ta giỏi quá, lòng tự trọng đã trở lại. Ít nói nhảm hào không? Long Thất phe phẩy đầu, thật sự chịu không nổi Lý Chí Hào cái này rong dài vương. Long Thất biết, hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là, muốn ở kính tử ma thần tìm được Độc Cô Phong bọn họ phía trước, tìm được bọn họ. Long Thất trực giác hiện tại kính tử ma thần còn không có tìm được Lăng La bọn họ, bởi vì hiện tại toàn thành đều dán treo giải thưởng Độc Cô Phong bọn họ bố cáo. Ở cầu vượt quốc vương thành, kính tử ma thần ngồi ở quốc vương trên bảo tọa, phe phẩy đầu nói, có người có thể nói cho ta sao? Bọn họ đi nơi nào, có người có thể nói cho ta sao? Tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần, đều ngồi ở hắn bên người. Huyền băng cực tiên nói, đại nhân, ác ma Long Thất bọn họ thật sự thật quá đáng, đem gương thạch cấp đánh vỡ, này quả thực chính là không đem đại nhân để vào mắt, cho phép ta làm tiên phong, tìm kiếm đến bọn họ, một lưới bắt hết. Mã Diện nói, không sai, cái này quốc gia, không có truyền tống đi ra ngoài cổ trận, bọn họ đích xác liền tại đây tòa thành thị bên trong. Kính tử ma thần mị thượng đôi mắt, chụp đánh chính mình đùi, thâm trầm mà nói, đầu châu thần, như thế nào liền không nói đâu. Đầu châu nói, ta là đại nhân bộ hạ, lại là bọn họ bằng hữu, ta không lời nào để nói. Như vậy, ở chủ nhân của ngươi cùng bằng hữu chi gian, ngươi sẽ, cái gì lựa chọn? Ta sẽ lựa chọn đại nhân. Kính tử ma thần cười, phe phẩy đầu nói, hảo đi, di hì hì hì hì, mang theo thủ hạ của ta, đi toàn thành tìm tòi, phát hiện ác ma Long Thất liên can người chờ, toàn bộ tiêu diệt, một cái không lưu. Là, đại nhân, đầu châu đi. Huyền băng cực tiên nói, đại nhân, Ngưu thần là một cái thay đổi thất thường người, hắn đã từng ở đầu châu mặt ngửa thành nhiều lần thả Long Thất, thỉnh đại nhân định đoạt. Kính tử ma thần cân nhắc một chút, phe phẩy đầu nói, ta thực tin tưởng ta bất luận cái gì một cái bộ hạ, di hì hì hì hì, nếu hắn thật sự thả Long Thất, như vậy, hắn tộc nhân, sẽ bị ta gương tàn phá đến toàn bộ xuống địa ngục. Kính tử ma thần uy nghiêm, làm nơi này người đều bị sợ hãi. Ngưu thần đi ra bên ngoài quỷ tiên đội ngũ đi tới bọn họ phía trước, dẫn đầu đệ đơn quỳ trên mặt đất, Ngưu thần đại nhân, đã lục soát khắp toàn thành. Còn không có phát hiện bọn họ bóng dáng. Kính tử ma thần đại nhân, có lệnh, làm ta tự mình mang đội. Là, đại nhân, từ Đông Thành xuất phát. Là, đại nhân, quỷ tiên bộ đội, xuất phát. quỷ tiên đội ngũ hướng tới toàn thành đường phố, dân cư xuất phát, còn có chính là vỗ đại lượng cao cấp quỷ tiên, thủ thành lâu tường thành, chính là muốn tới một cái bắt ba ba trong giọ. Long Thất mang theo Tư Không Vân cùng Lý Chí Hào, ở cái này quốc gia, xử lý không ít địch nhân. Ở Lý Chí Hào trong mắt, Long Thất càng thêm lợi hại. Hảo sùng bái A, hảo sùng bái A. Lý Chí Hào tuy rằng là một cái cực tiên, nhưng là cũng là một cái thực không đứng đắn, hành vi thực tùy tiện một cái cực tiên, vẫn luôn ở Long Thất bên người, làm một ít làm quái động tác. Long Thất cảm giác hắn rất thú vị, lại thực đáng khinh. Không xong, có đại bộ đội tới gần. Ở trên đường phố, chỉ có quỷ tiên tuần tra, nhân loại đều tránh ở trong phòng. Long Thất cũng không dám ở trong phòng trốn tránh, vừa lúc có một cái ngõ nhỏ. Long Thất mang theo hai cái bằng hữu chạy tới trong dương, dùng lồng gà linh tinh đồ vật, ngăn trở thân thể của mình. Ngưu Thần chạy tới nơi này thời điểm, nhìn một chút chung quanh, lập tức phát hiện Long Thất bọn họ bóng dáng, bởi vì hắn cũng là một cái khí phách cường giả, ở khí phách bên trong có một loại kêu cảm giác thức khí phách, chính là có thể cảm giác được cường giả nơi vị trí. Không xong, chúng ta bị phát hiện. Tư Không Vân đã biết Ngưu Thần phát hiện bọn họ. Tư Không Vân muốn ra tay, bọn họ dùng lồng gà chống đỡ chính mình. Long Thất bắt được Tư Không Vân tay, đối Tư Không Vân nói, không cần xúc động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sư phó, nếu hắn phát phải giết, chúng ta ngăn không được. Không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Quỷ tiên đội trưởng đi tới đầu châu bên người, cong lưng nói, Ngưu Thần đại nhân, tìm được rồi sao? Ngưu Thần nói, các ngươi ở phía trước tìm, ta ở chỗ này có thể... Là, đại nhân, quỷ tiên đội trưởng mang theo đại đội nhân mã rời đi, dư lại hai cái quỷ tiên, Ngưu đầu nhân nói, các ngươi cũng đi thôi. Là, đại nhân, sở hữu quỷ tiên đều đi rồi, Ngưu Thần mới từ lồng sắt đi ra, các ngươi đều xuất hiện đi. Long Thất nhảy ra tới, trên người toàn bộ đều là lông gà, Lý Chí Hào cùng Tư Không Vân cũng ở phía sau đuổi kịp. Long Thất liền không hiểu, vì cái gì Ngưu Thần sẽ bỏ qua bọn họ. Kết quả là, liền đối Ngưu Thần hỏi, là vì Ngưu Bạc, cứu chúng ta sao? Ngưu Thần nói, không phải, vị này chính là danh y Lý Chí Hào. Ngươi sừng châu thật xấu a, ta nhìn xem, uốn lượn, như thế nào như vậy có ý tứ? Ha ha ha ha, tới, ta sờ sờ. Cái này Lý Chí Hào, chính là có tò mò cá tính, vuốt ve Ngưu Thần sừng châu. Long Thất cũng không để ý tới hắn, hắn là Lý Chí Hào. Đầu óc có điểm tố chất thần kinh, không cần phải xen vào hắn có thể. Lòng tự trọng bị thương, hòa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Ngưu Thần cũng không để ý tới Lý Chí Hào, trực tiếp đối Long Thất nói, kính tử ma thần sẽ không buông tha các ngươi. Ác ma Long Thất, ta mang các ngươi đi gặp Lăng La. Ngươi biết bọn họ giấu ở nơi nào? Ngưu Thần nói, là ta đem bọn họ giấu đi, ta tự nhiên biết. Tư Không Vân không tin Ngưu Thần, đi tới Long Thất bên người, sư phó, đây là một người đầu giá trị 2.000 vạn tà thần, không cần tin tưởng hắn, người này nhất định là đem chúng ta đưa tới kính tử ma thần nơi nào, sau đó làm kính tử ma thần đem chúng ta cấp giết. Ta tuy rằng rất bội phục sức tưởng tượng của ngươi, nhưng là, ta cần thiết cùng ngươi nói, nếu các ngươi không tin ta, chính mình đi ra ngoài. Gặp địa ngục chiến thần cùng tam không giết quỷ nhận tùy ý một cường giả, các ngươi đều sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Long Thất cũng biết, hiện tại bọn họ đã thân hãm hiểm cảnh, tùy thời đều có khả năng bị kính tử ma thần phát hiện. Nếu ở chỗ này bị kính tử ma thần cấp phát hiện, đó chính là tương đương tử lộ một cái. Cho nên Long Thất cần thiết phải tin tưởng Ngưu đầu nhân. Long Thất nói, ta tin tưởng ngươi, đi thôi, không cần nghĩ nhiều. Ngưu đầu nhân, đi ra ngoài. Đạm nhiên mà nói, các ngươi ở chỗ này thì tốt rồi, cái gì đều đừng nói, cũng không cần mở miệng, ở chỗ này chờ ta. Ngưu đầu nhân đi ra ngoài, Tư Không Vân vẫn là thực lo lắng bị Ngưu đầu nhân bán đứng. Qua một thời gian lúc sau, Ngưu đầu nhân khiêng ba cái quỷ tiên về tới nơi này, sau đó đem này đó quỷ tiên ném tới trên mặt đất. Tiếp theo đối Long Thất nói, ngươi đem bọn họ quần áo mặc vào bọn họ quần áo, đi theo ta mặt sau. Liền sẽ không dễ dàng mà bị nhận ra tới. Long Thất không chút do dự đem quần áo cấp thay, Lý Chí Hào cũng thay. Tư Không Vân thấy Long Thất cùng Lý Chí Hào đều tin tưởng Ngưu đầu nhân, chính mình không tin nói, dường như thực không thú vị, vì thế cũng đem quần áo cấp thay. thay quần áo lúc sau, bọn họ liền đi theo ở Ngưu Đầu Nhân phía sau. Ở bên ngoài quả nhiên có rất nhiều quỷ tiên tuần tra, nhưng là gặp Ngưu Thần lúc sau, này đó quỷ tiên đều sẽ cúi đầu tới, đối Ngưu Đầu Nhân tỏ vẻ phi thường tôn trọng. Ngưu Đầu Nhân vội vàng cho bọn hắn đáp lễ. Ngưu Đầu Nhân luôn mãi phân phó Long Thất bọn họ không cần nói bậy lời nói, đỡ phải lộ tẩy. Ngưu Đầu Nhân đem Long Thất bọn họ đưa tới trong vương cung, hơn nữa nói cho Long Thất bọn họ, Kính Tử Ma Thần liền ở bên trong. Ngưu Đầu Nhân đem Long Thất bọn họ đưa tới trong vương cung, liền ở vương cung hậu viện, che giấu chủ chính mình khí thế, đừng tức giận, một khi tức giận, khí phách liền lộ ra ngoài, khí phách một khi lộ ra ngoài, đã bị Kính Tử Ma Thần cùng Tam Không Giết còn có Địa Ngục Chiến Thần chờ khủng bố cường giả phát hiện, biết không? Ngưu Đầu Nhân nói, Long Thất minh bạch. Long Thất bỗng nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, Long Ba Âm Mưu 883, S57/23/2163/2306/3/4963/3/0282/4937/50870755. Chương 562, Long Tam Âm Mưu đi tới vương cung hậu viện. Ngưu Thần mang theo Long Thất bọn họ tiến vào một phòng, ở trong phòng, vạch trần một cái rất lớn sàn nhà, nói vậy Kính Tử Ma Thần nhất định không biết nơi này còn có một cái địa đạo. Ngươi là nói bằng hữu của ta toàn bộ đều ở chỗ này. Ngưu Đầu Nhân ân một chút, cam đoan không giả, vào đi thôi. Đi vào bên trong, Long Thất đã nghe được Độc Cô Phong bọn họ ở thảo luận lên, là lo lắng Long Thất hiện tại ở bên ngoài có thể hay không gặp bất trắc. Đi tới bên trong, thấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đã băng bó hảo, nhưng là thân thể bị khí phách gây thương tích địa phương, còn cần một đoạn thời gian mới có thể khang phục. Bọn họ thấy Long Thất tới, lại thấy được một cái tân gương mặt. Lăng La liền biết Long Thất đã tìm được rồi trị liệu cực tiên. Long Thất nói, Lăng La. Lăng La đã đi tới, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng bò dậy. Độc Cô Phong nói, đại ca, không thể tưởng được chúng ta như vậy mất mặt, bị hai cái khủng bố cường giả đánh tới mất đi ý thức. Long Thất ân một chút, nói, không có quan hệ, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, cái này chính là cầu vượt quốc danh y, trị liệu cực tiên. Ngươi hảo, ta là trị liệu cực tiên, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, đem ta từ Hỏa Long thôn mang đến, hợp tác vui sướng, hoa, hoa, hảo phát đạt cơ bắp a, ta sờ sờ, vuốt Lôi Quảng cơ bắp, bị Lôi Quảng một quyền liền đem hắn cấp xùy, ngày, lão tử chỉ cấp nữ nhân sờ, lòng tự trọng bị thương. Hòa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Lý Chí Hào ngồi dưới đất, dùng một cái nhánh cây trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Chu Hoa trợn mắt há hốc mồm, nhìn Long Thất bên người sở hữu thành viên không có một cái là người bình thường. Long Thất nói, hắn cá tính chính là như vậy, bất quá hắn thật là cực tiên, các ngươi không tin cảm ứng một chút. Độc Cô Phong nói, khí phách tuy rằng yếu đi một chút, nhưng là danh xứng với thực là cực tiên. Lăng La nói, Long Thất, hàng phục một cái cực tiên gia nhập, hoa không ít tinh lực đi. Long Thất nói, không có, trực tiếp cùng hắn nói vài câu, hắn liền đem ta cuốn lấy, nói một hai phải gia nhập chúng ta. Lòng tự trọng bị thương, các ngươi biết không? Long Thất cấp Lý Chí Hào giới thiệu một vòng nơi này thành viên, lại cho đại gia giới thiệu một chút người này là người nào. Tên của hắn kêu Rong Dài Vương, ở cái này ẩm ướt trong phòng, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong ngoại thương đều bình phục. Chính là bị khí phách sở chấn thương linh lực ít nhất còn có một đoạn thời gian mới có thể khang phục. Lý Chí Hào chụp đánh ngực, đại đại, đại đại, để cho ta tới nhìn xem.